Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 428 tranh phong. 2. Thang lầu phía trên, nam nhân thẳng tắp, thân hình đứng thẳng ở lan can bên sườn. 1m8 mấy cái đầu làm hắn ở xuyên lưu người khê trung dị thường chói mắt. Hơi bó sát người màu đen áo sơ mi càng là đột hiện ra hắn hoàn mỹ dáng người. Bên cạnh đi ngang qua tuổi trẻ thiếu nữ, đều sẽ vô ý thức nhìn lại liếc mắt một cái. Giống nhau xem qua đi liền sẽ đã quên dịch nhìn lại tuyến. Chỉ là hắn lạnh mặt cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Nếu không có cái này, chỉ sợ này sẽ đã có không ít nữ hài tiến lên đáp lời. Tô Linh bọn họ lên lầu thang khi, nam nhân vừa lúc nghiêng đầu nhìn lại, lạnh băng kiên nghị độ cung ở thoáng nhìn thang lầu thượng thân ảnh khi, nháy mắt tan mất không ít lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt chuyển qua nàng bên sườn hai người khi, trong mắt ẩn ẩn kích động cái gì. Lại ngay sau đó tinh thần sa sút đi xuống. Cổ Văn Bắc lúc này chính xem ra hai cái nam nhân ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, chưa từng có nhiều sắc bén, lại làm quanh mình người cảm thấy không khí bắt đầu khẩn trương. Tô Linh phảng phất không thấy được một màn này. Nàng đi lên thang lầu, nghe Cố Văn Bắc nói hẹn trước tốt vị trí, đi đầu đi vào, Đường Thiếu Duật theo sau đuổi kịp, lại cùng đồng thời nhấc chân Cố Văn Bác chạm vào vừa vặn. Cố Văn Bác cái đầu cũng không thấp, nhưng là cùng dáng người thon dài Đường Thiếu Duật đứng ở một khối, khí thế lại thấp một đầu. Hơn nữa Đường Thiếu Duật kia không giận tự uy áp lực. Cố Văn Bác đó là nhíu mày, phía trước mấy cái khách nhân vừa lúc rời đi. Vốn dĩ hẹp hòi con đường đi theo rộng mở, Đường Thiếu Duật thu hồi tầm mắt chân dài mại đi. Cố Văn Bác chậm một bước, vừa mới nhấc chân, Cố Quân lúc này thấu lại đây nhìn Đường Thiếu Duật bóng dáng, thấp giọng nói, này nam nhân cái gì thân phận, khí thế hảo cường, trong giọng nói kinh ngạc cảm thán không hề che giấu. Cố Văn Bác trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Cố Quân ý thức được cái gì chạy nhanh nói, ba ngươi cũng không kém, ít nhất dám cùng hắn đối diện, ta cũng không dám mờ ni. Này bổ sung so chưa nói còn muốn không xong. Mắt thấy Cố Văn Bác không rất cao hứng, Cố Quân chạy nhanh hơn tốc độ, chạy tiến lên đi, bổn ý là muốn tìm Tô Linh tâm sự. Không đi đến Tô Linh bên cạnh, một đạo thân ảnh nghiêng cắm lại đây. Nam nhân cao lớn thân ảnh vừa lúc ngăn trở Cố Quân đường đi. Đường cong lãnh ngạnh sườn mặt chật lại đây. Sắc bén tầm mắt đem Cố Quân lược đánh giá sau, theo sau mày nhăn lại, làm như nhận ra hắn. Hiển nhiên là nhớ tới, cái này chính là Tô Linh vị kia bạn trai. Bởi vậy ánh mắt càng thêm sắc bén, Cố Quân chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng, giống như dao nhỏ, tầm mắt làm hắn lông tơ dựng thẳng lên. Căn bản không có dũng khí đối diện qua đi, thông minh thả chậm bước chân, mà liền ở hắn cùng Tô Linh kéo ra khoảng cách sau. Rõ ràng cảm giác trên người tầm mắt không có, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn đến nam nhân đan sen đứng ở Tô Linh sườn phía sau. Từ xa nhìn lại hai người phảng phất ôm nhau đứng. Trong óc nháy mắt lướt qua một đạo tin tức. Lúc này nếu là lại không rõ cái gì, Cố Quân liền bạch mù, thông minh đầu óc. Kinh ngạc nhìn hai người. Liên tưởng phía trước đối phương cùng Cố Văn Bắc nhằm vào. Cố Quân cuối cùng minh bạch. Bọn họ là bị đối phương trở thành tình địch, chỉ là này phong bị tâm tựa hồ quá lớn đi. Nhưng theo sau, hắn liền phát hiện, chính mình cái này định luận hạ quá sớm. Về điểm này phong bị tựa hồ chỉ là bắt đầu. Cố Văn Bác định vị trí đang ở khách sạn đại sảnh. Phương hướng ở lầu 2 ban công bên cạnh. 6. Biên hình cái bàn. Mặt trên bãi xây dựng không khí plastic hoa hồng. Bên cạnh phong kín hoàn hảo chén đũa chỉnh tề phong hảo. Vừa lúc là 4 phân. Cố Quân dẫn đầu tuyển chỗ ngồi. Tô Linh liền ngồi ở hắn bên cạnh. Cố Văn Bắc thói quen tính muốn ngồi ở Tô Linh khác sườn. Còn chưa lại đây, một con căn cốt rõ ràng ngón tay đã là dừng ở ghế trên. Đường Thiếu Duật lôi ra ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, tựa cảm giác được phía trước tầm mắt. Hắn khẽ nâng cằm ngoái đầu nhìn lại, híp lại mắt đen tựa hồ biểu hiện tâm tình không tồi. Cố Văn Bắc trong lòng một đổ. Trên mặt lại mang theo khéo léo tươi cười ở bên sườn ngồi xuống. Vừa lúc người phục vụ cầm thực đơn lại đây, liền khách khí đẩy cho Đường Thiếu Duật, cũng nói: "Ngươi là khách nhân, thỉnh." Đường Thiếu Duật nhận lấy, qua tay lại đưa cho Tô Linh, sau đó lấy qua Tô Linh trước mặt chén đũa, hỗ trợ giúp rửa, một loạt động tác lưu sướng thả tự nhiên. Ta điểm phỏng trường không tốt lắm. Ngươi đến đây đi. Tô Linh nhiều lần bị phù hoa đồ ăn danh lừa gạt, sớm thành thói quen Cố Văn Bắc ân bài, liền lại còn trở về. Cố Văn Bắc khiêu khích nhìn Đường Thiếu Duật liếc mắt một cái, dường như lại nói: Tô Linh rốt cuộc vẫn là tin tưởng ta. Vô cùng thuần thục niệm vài món thức ăn danh, đãi người phục vụ nhớ hảo sau, giống như vô tình nói: Tô Linh ngươi khẩu vị thiên đạm, này mấy thứ thực thích hợp. Nói xong, lại nhìn về phía Đường Thiếu Duật, như là đột nhiên nghĩ đến, gặp mặt rất nhiều lần, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi. Đường Thiếu Duật, Cố Văn Bác liền nói: Đường tiên sinh không biết cái gì khẩu vị, rốt cuộc không quá thục. Không bằng, không cần phiền toái, ta cùng Tô Linh khẩu vị tương đồng. Đánh gậy Cố Văn Bác nói. Khi nói chuyện, Đường Thiếu Duật đem xúc rửa qua đi chén đũa đặt ở Tô Linh trước mặt. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo vài phần thân mật, Tô Linh tự cũng nghe ra tới. Há miệng thở dốc lại chưa nói cái gì. Cố Quân liền như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh. Nhìn bọn họ đương nhiên bỏ qua chính mình, tuy rằng thói quen, nhưng vẫn là có chút tiểu tâm toan. Bất quá chờ đồ ăn nhất nhất đi lên sau, hắn càng phát hiện, kỳ thật hôm nay ăn cơm hắn chính là cái dư thừa. Cố Văn Bác cùng Đường Thiếu Duật chú ý đều là Tô Linh. Ăn ngon trước làm nàng ăn, quá phận chính là... Trên đường nhìn đến muốn ăn đồ ăn làm hỗ trợ đưa qua. Thế nhưng không ai để ý đến hắn. Thẳng đến cuối cùng hắn mới phát hiện. Là bởi vì kia bàn đồ ăn nếu là lại đây, Tô Linh thích đồ ăn liền sẽ bị dịch khai. Quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Cố Quân âm thầm quyết định. Về sau vẫn là đơn ăn vi diệu. Nam nhân chiến trường quả nhiên không phải hắn này đó tay mới có thể tham dự. Một không cẩn thận khả năng liền sẽ bị ánh mắt giết chết. Chờ đến một bữa cơm ăn cơm, Cố Quân trên mặt oán niệm nồng đậm có thể so với oán phụ. Xin lỗi tiên sinh, hệ thống biểu hiện, ngươi này bàn đã phó quá khoản, vừa rồi cầm Cố Văn Bác tạp đi tiền trả người phục vụ không đến vài phút lộn trở lại lại nói tiền cơm đã phó. Nghe được lời này, Cố Văn Bác theo bản năng nhìn về phía Đường Thiếu Duật, lại nhớ tới vừa mới đối phương tựa hồ cũng không có lý tịch, không khỏi nghi hoặc. Tô Linh nghĩ đến cũng là Đường Thiếu Duật, liền hỏi hắn: Ngươi phó? Đối phương gật gật đầu. Cố Văn Bác thấy thế, đó là cười nói: Đường tiên sinh nhưng thật ra khách khí. Đường Thiếu Duật ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: Tô Linh thích, hẳn là a, đúng không? Cố Văn Bác cười gượng, bị đổ đã là không lời gì để nói. Cố Quân ở bên bội phục nhìn Đường Thiếu Duật, tam câu nói chung hai câu không rời đi Tô Linh, liền sợ người khác không biết hắn ý đồ, dường như này kiêu ngạo thái độ cũng không ai. Bốn người theo sau rời đi khách sạn, bãi đỗ xe liền ở quảng trường phía dưới, đảo cũng không cần đi như thế nào lộ. Đường Thiếu Duật theo ba người đi vào Cố Văn Bắc xa tiền. Cố Văn Bắc như cũ mở cửa xe làm hai người đi vào. Đường Thiếu Duật lúc này giữ chặt Tô Linh tay, thấy nàng quay đầu lại, nói điểm sự tình, ta đưa ngươi trở về. Bướng bỉnh ánh mắt xem ra mang theo một chút mong đợi. Tô Linh nghĩ đến đối phương ước chính mình còn chưa nói rốt cuộc vì chuyện gì, liền gật gật đầu. Vì thế đối Cố Văn Bắc nói, các ngươi đi trước đi, Tô Linh đều đáp ứng rồi. Cố Văn Bắc tất nhiên là không có ý kiến. Hai bên đang muốn đường ai nấy đi, lại vào lúc này bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Tô Linh, ngoặc kép, hết chương.